Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 236. Khóc chuyện audio.com. Giang Nhất Nhiên dùng con mắt thâm thúy nhìn cô nói. Còn một thứ đồ vật nữa. Vừa dứt lời, trên mặt nhìn không ra tâm tình gì hướng về phía một bên nhân viên cửa hàng nhàn nhạt nói. Chọn dùng cô ấy một bộ quần áo nhỏ thoải mái dễ chịu. Cảm ơn, nhân viên cửa hàng hơi sững sờ. Ngay sau đó lộ ra một cái mỉm cười. Được, xin hỏi tiểu thư mặc size nào? Cấp úng báo một cái size. Trầm Mộc Bạch trực tiếp thành con tôm đỏ thẫm. Xấu hổ đến hận không thể tiến vào bên trong địa động. Cô vì sao lại đem chuyện này quên mất a. Sau khi nhân viên cửa hàng đi ra, cô chỉ cảm thấy toàn bộ bầu không khí đều cứng. Nhịn không được cúi đầu nhìn chằm chằm đầu ngón chân. Ở trong lòng yên lặng đếm xem, một cái tay đặt lên mái tóc mềm mại của cô, nhẹ nhàng vuốt vuốt, kèm theo lời nói Giang Nhất Nhiên trầm thấp. Có tôi ở đây, thanh âm từ tính trong thanh âm còn mang chút thân mật ý vị cưng chiều. Trầm Mộc Bạch tai đỏ đến đều có thể nhỏ máu. Cô nghĩ thầm, đời này thời khắc mất mặt nhất đại khái chính là lúc này. Nhân viên cửa hàng rất nhanh lại tới. Nhìn thấy một màn này trên mặt không tiếp tục hiện ra thần sắc kinh ngạc. Chỉ là mỉm cười đem đồ vật cầm trên tay đưa cho Trầm Mộc Bạch. Sau khi cô đi vào, nhân viên cửa hàng che miệng cười nói. Bạn gái của cậu tính tình rất thẹn thùng. Thật đáng yêu, người dáng dấp đáng yêu. Đặc biệt là cái làn da non nớt, đều có thể bóp ra nước. Ngữ khí cuối cùng còn mang theo một chút mập mờ. Giang Nhất Nhiên thản nhiên nói. Cô ấy rất dễ dàng thẹn thùng. Thời điểm Trầm Mộc Bạch đi ra chỉ cảm thấy bầu không khí rất kỳ quái. Cô một mặt mơ màng cúi đầu nhìn một chút váy trên người mình. Sau đó sững sờ nhìn về phía nam chính nói. Rất khó coi sao, Giang Nhất Nhiên ánh mắt chớp lên. Nhìn rất đẹp, nhân viên cửa hàng lộ ra ánh mắt kinh diễm. Mỉm cười nói, rất xinh đẹp nha, cô vóc người đẹp mắt. Mặc vào quần áo đẹp thì càng dễ nhìn. Câu nói này là nói thật không giả. Thiếu nữ làn da rất là trắng nõn. Khuôn mặt lớn cỡ bàn tay thoạt nhìn có chút bụ bẩm. Nhưng là cặp mắt mèo hắc bạch phân minh tròn xoe. Nhìn thế nào cũng cảm giác đáng yêu. Để cho cô nhân viên nhớ tới mèo con nhà mình. Trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. Trầm Mộc Bạch ở trước gương dạo qua một vòng. Váy hoa thủy lam sắc nét rất có khí tức thiếu nữ. Hợp với mái tóc đen dài mềm mại của cô, là rất thích hợp, cuối cùng nhưng lại Giang Nhất Nhiên giúp đỡ chọn lựa tốt mấy bộ quần áo còn có vài đôi giày. Cô lơ đãng nhìn thấy giá cả trên bảng hiệu, trên mặt xuất hiện thần sắc giật mình, do dự một chút vẫn là đem nam chính kéo sang một bên. Giống như có chút đắt, hơn nữa không cần mua nhiều như vậy. Nói xong một bên nghĩ thầm, này cũng có thể ăn thật nhiều bữa tôm. Giang Nhất Nhiên vô cùng bình tĩnh sờ lên đầu cô ừ một tiếng. Chất phải dễ chịu, Trầm Mộc Bạch chủ yếu cũng không phải bởi vì cái này. Mà là cô không biết khi nào còn sẽ trở về con mèo. Nhưng nhìn đối phương trên mặt thần sắc không cho cự tuyệt. Vẫn là yên lặng đem lời nói nuốt xuống, trừ quần áo ra. Giang Nhất Nhiên còn mang theo cô mua sắm một chút đồ dùng hàng ngày. Lúc này mới trở về nơi ở, lúc này đã tới gần giữa trưa. Trong phòng bếp Giang Nhất Nhiên đang chuẩn bị cơm trưa. Lúc đầu Trầm Mộc Bạch muốn giúp đỡ bị đối phương đẩy ra ngoài. Đành phải nằm trên ghế salon chờ ăn. Cô dễ chịu cọ sát ghế sofa. Trong lòng mừng khấp khởi nghĩ. Bị con sen nhà mình bao nuôi cảm giác thật sự là quá tốt. Giữa trưa là ăn sợi khoai tây chua cay, cung bảo kê đinh, còn có nước nấu cá cái này ba món đồ ăn. Trầm Mộc Bạch bưng lấy một bát cơm trắng, ăn đến một mặt hạnh phúc. Đang lúc bầu không khí tốt đẹp, chuông cửa liền vang lên. Cách Trương,